Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, có hy vọng cảm giác. Nói, Chí Cường liền lắc lắc ung dung đứng lên, liền muốn nắm Trụ Tử cổ áo. Trụ Tử vội vàng khoát tay nói ra, ai ai ai, ngươi đừng có gấp a, ta còn chưa nói xong đâu, chờ ta nói xong lại động thủ cũng không muộn, ngươi nói cay rắm. Kế tiếp là không phải muốn cùng chúng ta giảng một tiểu mã qua sông cố sự. Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là thích ăn đòn. Chí Cường một thanh liền nắm chặt Trụ Tử cổ áo. Trụ Tử tội nghiệp nói ra. Mấy ca, ta thật không có đùa nghịch ý của các ngươi. Ngươi nghe ta nói với các ngươi. Từ quả đen uống nước cố sự bên trong, ta ngộ ra được một cái có thể chạy ra cái này động phương pháp. Nghe ta nói với các ngươi, muốn là bất kể dùng, các ngươi đánh như thế nào ta đều thành, bắt ta cho cương thi ăn đều không hai lời. Chí Cường, buông ra, nghe Trụ Tử kể xong, liền hắn trí thông minh này, ta còn thực sự muốn nghe một chút hắn có thể ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Chí Cường buông lỏng ra, Trụ Tử cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cửa động. Lại nhìn chúng ta một cái sau lưng vách động, cái này mới nói ra, quả đại ôn uống nước là hướng trong bình trang cục đá, vừa rồi chúng ta không phải xếp chồng người đi lên một lần a? Lúc ấy ta phát hiện cách cửa động còn có cao hơn nửa mét. Khoảng cách này mặc dù ngắn, nhưng là chúng ta vẫn là không thể đi lên, bất quá các người nghĩ đến không có, chúng ta nơi này chính là đã có sẵn cục đá a. Chúng ta bốn phía trên vách động thế nhưng là đều đất. Chúng ta đem trên vách động đất đào xuống đến, trồng chất một cái cao hơn nửa mét nhỏ gò đất. Sau đó tiểu cửu ca đạp lên, chúng ta lại trồng một lần la hán. Chỉ cần cao hơn nửa mét, chúng ta liền có thể leo đi lên. Chờ Trụ Tử nói hết lời, chúng ta bốn người lần nữa mắt lớn chừng mắt nhỏ liếc nhìn nhau. Trong lòng nhịn không được một trận mà cuồng hỉ, Chí Cường một phen liền ôm lấy Trụ Tử, tại trên mặt hắn hung hăng hôn hai cái, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, được a, Trụ Tử, ngươi tiểu học không có phí công lên, đem bài khóa bên trong đồ vật linh hoạt vận dụng đến một loại hóa cảnh. Bội phục, thật sự là bội phục, xin lỗi, Trụ Tử. Mới vừa rồi là anh em không đúng, ta cùng ngươi chịu tội, ngươi quả thực chính là thần tiên tỷ tỷ phái tới đại cứu tinh a. Ngươi vì mấy ca mưu hạnh phúc a. Chí Cường một kích động, liền quên đi Trụ Tử trên bờ vai có tổn thương sự tình. Đập cũng hoàn toàn chính xác hung ác một chút, đem Trụ Tử đau nhe răng trợn mắt, một hồi lâu về sau. Trụ Tử mới lau Chí Cường thân tại trên mặt hắn nước bọt. Dương Dương đắc ý nói ra. Nói cho các ngươi biết. Ca trí thông minh cao đâu. Liền thiệt thòi ta lúc ấy không có đi học cho giỏi. Bằng không Thanh Hoa Bắc Đại còn không phải tùy tiện ta chọn a. Càng nói hắn còn càng nghiêu khí. Tiểu tử này thật sự là không trải qua khen. Ta cùng Tiểu Húc cũng cao hứng có chút khoa tay múa chân. Nhao nhao tán dương Trụ Tử nghiêu bức, quả thực quá nghiêu bức, cái này đầu óc làm sao lớn lên a? Chúng ta nghẹt ở đây hơn nửa ngày, làm sao cũng không có nghĩ tới quả đen uống nước cố sự đâu. Mấy người chúng ta hưng phấn một trận, lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới một mảnh quang minh. Chúng ta rốt cục có thể sống đi ra, có hy vọng cảm giác thật mẹ nó tốt. Chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, so cái gì rất vui vẻ, hạnh phúc trong chốc lát về sau, mọi người đều không có nhàn rỗi, bởi vì chạy thoát hy vọng đang ở trước mắt, mọi người từng cái nhiệt tình mà mười phần, ai cũng không thể trên người có đả thương, liền dùng hai tay tại bốn phía trên vách động đào đất, dứt khoát cái này trong động âm u ẩm ướt, thổ rất xốp. Đào ước chừng có hơn nửa giờ quang cảnh, thổ liền đào một đống lớn, chúng ta bốn người đem đất làm cho dẹp, lại phân biệt tại đống đất trên dẫm đến dẫm đi, đem xốp đống đất dẫm bền chắc một chút, để tránh đến lúc đó trượt, đám người lại ném ngã xuống. Vậy liền phí công nhọc sức, cái này đống đất chất thành ước chừng có cao một thước. Mọi người cảm thấy còn chưa đủ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mọi người lại đồng tâm hiệp lực đào một chút đất, cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, liền ngừng lại, ngồi dưới đất, cười ngây ngô. Quá hạnh phúc, vừa nghĩ tới có thể còn sống ra ngoài, trong lòng cái kia đẹp liền khỏi phải đề. Sau vừa rồi nghe Tiểu Húc giảng nhà nghỉ sự tình còn muốn hưng phấn. Nghỉ tạm sau một lát, chúng ta liền chuẩn bị một lần nữa xếp chồng người. Vẫn là giống vừa rồi như thế. Ta đứng tại phía dưới cùng nhất. Bọn hắn theo thứ tự từ trên người ta leo đi lên. Chỉ là giày vò cái này hồi lâu. Tất cả mọi người vết thương trên người lại thêm một chút. Máu chảy không ít, khí lực cũng đã nhỏ đi nhiều. Ta là thật lo lắng chính ta còn có thể hay không chống đỡ ở. Bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể sống ra ngoài. Cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Tại chuẩn bị leo đi lên thời điểm, ta vẫn tương đối lo lắng cỗ kia giống như là âm hồn đồng dạng tại chúng ta xung quanh nhảy tới nhảy. Lui cương thi, vạn nhất nó ra tới quấy rối. Chúng ta đồng dạng cũng không thể đi lên. Mấu chốt là, hiện tại theo ngày cao thăng, kia tia sáng đã rời đi, đã chạch hướng cửa động chính phía dưới. Không thể không làm nhiều một chút phòng bị. Nghĩ tới đây, ta liền đem trên người ta món kia mang màu áo bông tất cả đều xé rách. Từng khối bày ở ta bốn phía. Kia cương thi không phải sợ máu của ta à. Ta liền dùng cái này mang màu áo bông làm thành một vòng. Ngăn cản lại kia cương thi tới gần ta. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Mấy người chúng ta lần nữa đứng lên. Quần tình phấn chấn. Vui mừng khôn xiết. Ta cho ba người bọn họ động viên nói. Các huynh đệ. Mạng sống cơ hội tới. Vô luận như thế nào. Tất cả mọi người phải kiên trì lên. Đây là một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần cắn răng chịu đựng. Bên ngoài chính là một mảnh mới thiên địa. Chúng ta đều có thể về nhà thư thư phục ngủ một giấc. Về nhà đi ngủ đi. Ba người bọn hắn hưng phấn lớn tiếng hô hào. Chúng ta bốn người ôm lại với nhau. Lẫn nhau cho đối phương động viên. Sau đó, ta bò tới gò đất phía trên. Hai tay lần nữa đỡ mặt tường. Nói ra, tranh thủ thời gian. Bò lên đi. Mọi người đều không có một lát chần chờ. Chí Cường đầu tiên tại Tiểu Húc cùng trụ tử trợ giúp dưới bò lên trên bờ vai của ta. Vết thương lần nữa bị vô tình nghiền ép, thấu xương đau, nhưng là ta cắn răng nâng cao, sửng sốt liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, không bước đến tử lộ, người đều không biết mình tiềm lực đều đáng sợ cỡ nào. Mặc dù đau, bị hy vọng dẫn dắt, ta vẫn cảm thấy trên thân tràn đầy khí lực. Sau đó, Tiểu Húc cũng bò tới trên vai của ta. Hai người thể trọng lần nữa hơi kém đem ta đè sập. Dưới lòng bàn chân bùn đất hãm sâu, ta hai cái chân chí ít hãm tiến vào 5 cm. Đường trụ tử cũng leo đi lên thời điểm, ta đã lung lay sắp đổ, miệng đầy cương nha mài đến khanh khách rung động. Hai vai đâm nhói đau ta chết đi sống lại. Nơi này mỗi người đều có thương tích trong người. Nhất là ta phía trên Chí Cường. Hắn thừa nhận hai người trọng thương. Trên bờ vai có giống như ta tổn thương. Hơn nữa còn là mới tổn thương. Đau hắn nhịn không được phát ra một tiếng rú thảm. Ta muốn cho hắn động viên. Để hắn kiên trì một hồi nữa. Cũng chỉ tại kiên trì một hồi. Chúng ta liền leo đi lên, thế nhưng là ngực ta kìm nén một hơi, cũng không dám nói lời nào. Ta sợ ta há miệng, khẩu khí kia liền tan mất, thân thể lúc này liền sẽ quỳ trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục